Chương 217, tổ chức bạ rồ quẹ. Chương 217, tổ chức bạ rồ quẹ cánh buồm thuyền nhỏ tại gió biển dưới tác dụng, hướng về mục tiêu dần dần lái đi. Tuy nhiên hệ ạ sĩ mà kỹ tủ hàng hải kỹ thuật chỉ là hiện học hiện mại, nhưng bởi vì hắn bản thân đối với lực đạo tinh diệu không chế, chỉ cần quyết định phương hướng, như vậy thuyền buồm là có thể thẳng tắp hướng phía chỗ mục đích tùy ý đi. Gặp sóng cắt sóng, gặp gió pha phong lời nói, là nói như vậy hôn đã đây đều là lần thứ mấy nư a a chỉ thấy tại biến ca cái kia đột khởi trong cuồng phong bạo vũ, hệ ạ sĩ mà kỳ tủ cô linh linh thân ảnh, theo sóng biển cao thấp cuồn cuộn. Tại cuồng bạo báo táp công kích mãnh liệt xuống, thỉnh thoảng bị sóng biển mãnh liệt đánh rớt trong nước, hay là bị cao cao nhấc lên sóng cả quẳng đến thiên không. Không sai, cái này có thể so sánh xe cắp treo tốt đến ngu rồi trọn vẹn tại trong báo táp điên bá 2 giờ. Hãy ạ sĩ mà kỷ tủ mới chạy ra khỏi phong bạo bao trùm phạm vi, một lần nữa lấy ra một cái ý ưu chế tạo ra thuyền nhỏ ấy ư, điều khiển thuyền nhỏ nhanh chóng rời xa báo tố. Xem hãy ạ sĩ mà kỷ tủ cái này thông thạo tư thế, loại tình huống này, không phải lần một lần hai rồi bố nói nhiều lưu đông nhiên, hãy ạ sĩ mà kỷ tủ để trong ngực bảo hộ lấy điện thoại của chúng phát ra tiếng vang. Có thể có hãy ạ sĩ mà kỷ tủ điện thoại, tự nhiên là Nam Y. Tiếp thông điện thoại. Theo điện thoại trùng trong hai mắt đột nhiên bắn ra hai tia sáng tuyến, trên không trung hình thành màn ảnh thông qua đối với điện thoại trùng cải tạo, lợi dụng sinh vật điện đem chế tạo thành đáng nhìn điện thoại, đây cũng là hệ ạ sĩ mà kỷ tủ đối với điện thoại trùng tiến hành cải tạo một trong. Màn ảnh hình thành thơ ý điếm, nạ mì khuôn mặt ở trên màn ảnh hiện ra. Chứng kiến hệ ạ sĩ mà kỷ tủ đồng nhất phó ướt xuống vậy cảnh tượng, nạ mì không khỏi che miệng trộm cười rộ lên, phát ra như chuông bạc dễ nghe tiếng cười khẽ. Tốt rồi, không muốn cười nữa hệ ạ sĩ mà kỳ tù bất đắc dĩ nói xong, như ngươi chứng kiến, lại gặp gỡ bảo táp. Thật không rõ ta như thế nào trở nên xui xẻo như vậy, đây là bản cuối tuần bên trong lần thứ mấy đụng với báo tố thời tiết là lần thứ 7 ô nạ mỉ đưa tay phải ra bị hòa cái ba y chữ. Rồi sau đó đắc ý nói, ai cho ngươi có ở đây không hiểu hàng hải thuật dưới tình huống tiểu tùy ý rời bến đâu này xem thường biến ca nhưng là sẽ gặp báo ứng đấy gọi ngươi khi đó đi được như vậy tiêu sái. Nói đi là đi cỡ trách hết hay ạ xì mà kỳ tù sau. Nạ mỉ trên mặt cũng lộ ra không hiểu biểu lộ, nghi ngờ nói, bất quá, trong một tuần liền gặp được 7 lần báo tố, loại này tần suất, dù nói thế nào cũng hơi cao một chút hết cách rồi, cái này là đại hải trình. Thời tiết biến đổi thất thường. Khi thì gió êm sóng lặng, khi thì gió táp mưa xa, coi như là ngày nắng đông nhiên hạ khởi tuyết. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ nhún nhún vai, đối với cái này tỏ vẻ không thể làm gì. Nói đến, các ngươi ngày mai sẽ phải tiến vào đại hải trình đi à nha. Đến lúc đó, các ngươi cũng cần trải qua những thứ này. Nạ mì gật gật đầu, rồi sau đó cùng với hãy ạ sĩ mà kỳ tủ trò chuyện khởi hôm nay hàng ngày. Kể một ít vì đám người chuyện lý thú các loại, theo hô đạo ngủ ngon sau kết thúc cuộc nói chuyện. Mà hệ ạ sĩ mà kỳ tủ cũng không có thiếp đi, tinh thần tiến vào tiểu thế giới, tăng giờ làm việc bắt đầu hoàn thành chính mình mới nhất thành quả nghiên cứu. Một con thuyền có cá mập ngoại hình tàu ngầm cá mập tàu ngầm toàn bộ dài gần 10m, hơn 3m rộng, cao đạt 4m, là chiếc có thể biến hình tàu ngầm. Đương biến thành tàu ngầm hình thái tiếp xúc đến nước biển lúc. Hắn quanh thân bao trùm tầng kia như cùng sống vật vậy sinh vật tổ chức. Sẽ hình thành mịn hình thoi đường vân, gia tăng trong nước tốc độ. Đồng thời, thông qua hệ ạ sĩ mà kỷ tủ nghiên cứu ngư nhân thân thể cấu tạo lấy được tế bào kết cấu. Hoặc tính hóa sinh vật tổ chức có thể hấp thụ dưỡng khí trong nước, bài xuất trong khoang thuyền khí thải, gia tăng thật lớn tại trong biển năng lực bay liền trạng. Mà cá mập đích lưng vây cá, phía trước, còn có cuối cùng này địa phương. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ còn ăn một tầng đặc chế đơn thấu thủy tinh, chỉ cần ngồi ở trong khoang thuyền được rồi nhìn qua chỗ, là có thể rõ ràng quan sát được bốn phía tràng cảnh về phần nói năng lực công kích thật xin lỗi. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ xếp đặt thiết kế chiếc tàu lặn này mục đích, chính là vì tránh né cái kia cuồng bạo báo tố. Công kích, đợi đến lúc hãy ạ sĩ mà kỳ tủ tạo cho mình một con thuyền chân chính thuyền lớn lúc nói sau. Rốt cục, hoàn thành hãy ạ sĩ mà kỳ tủ buông trong tay xuống công cụ. Mặt mặt hương phấn đang nhìn mình chế tạo cá mập tàu ngầm, rất là đắc ý cười to, ha ha ta ngược lại muốn xem, cái này còn có cái gì báo tố có thể ngăn ta lại hãy ạ sĩ mà kỳ tủ vung tay lên, cá mập tàu ngầm lập tức xuất hiện ở mặt biển, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ một cái xoay người tiểu đi tới tàu ngầm bong thuyền. Thu hồi thuyền nhỏ về sau, thừa dịp ban đêm gió biển, hãy ạ xỉ mà kỳ tụ trực tiếp hướng chỗ mục đích xuất phát. Khoảng cách đã là bà ta, chỉ có gần nửa ngày hành trình ngày hôm sau, mị mị ngủ một giấc hãy ạ xỉ mà kỳ tụ không hề chờ lâu, theo chấm địa đồ tiến về trước dầu cổ đài hang ổ, vũ địa phương. Cái này ạ là bà ta chứ danh Las Vegas suy nghĩ một chút cũng phải buồn cười. Toàn bộ ạ là bà ta bởi vì dầu cổ đài mưu đoạt minh vương âm mưu, trừ thủ đô ra địa phương khác đều 3 năm không có hạ một giọt mưa loại tình huống này, vẫn còn có cái này cái gọi là mộng ảo thành thị, có lẽ tán thưởng loài người thích hướng tính mạnh sao bất quá, tại hạ xì mà kỳ tủ tiến về trước vũ mà trên đường, tình huống cũng không phải như vậy Thái Bình. Một đám cầm đao kiếm trong tay nhóm vũ khí tổ chức bạ rổ quẹ thành viên, sắc mặt hung ác ngăn ở hạ xì mà kỳ tủ trước người. Thấy thế nào cũng không giống là hữu hảo bộ dáng. Quả nhiên, các ngươi tổ chức bạ rổ quẹ, tại ạ là bạ tạ khắp nơi đều hiện đầy thám tử. Mình đăng lục sau vẫn nhận ra được giám thị, chính là các ngươi đi. Hãy ạ xì mà kỳ tủ vẫn lung dung nhìn qua lên trước mắt đã đem chính mình vây quanh đám người, bình tĩnh nói, thủ lĩnh đâu này ta ngược lại muốn xem cá sấu sa mạc cá người kia, đến cùng phái ai tới. Đột nhiên, ngay mặt đám người từ đó tách ra, đi ra ba người. Có sáp sáp trái cây MER3, có thể kháo điều sắc thuốc màu khống chế người háo hức mít. Golden Week. Mà dẫn đầu, đúng là chạm chạm trái cây kẻ có được, có thể đem người bất luận cái gì một bộ phận biến thành lưỡi đao tổ chức bạ rổ quẻ MER1. MER1 đứng ở đám người phía trước nhất, bình thản nói với hạ xì mại kỳ tù, không hổ là có thể dùng lực lượng một người đi đại hải trình cường giả, đối mặt quân địch không sợ hãi chút nào. Phần này bình tĩnh tâm tính đáng giá tán thưởng. MER1 chầm chầm vào hạ sĩ mà kỳ tù bên hông chớ trường đao nhìn thoáng qua, thần sắc khinh miệt nhìn xem cái này đống nhiên toát ra địch nhân nói, bất quá, vô luận ngươi là người nào, tại ta MER1 trước mặt, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhất là, ngươi chính là cái kiếm sĩ đến nay mới thôi, còn không có bất kỳ kiếm sĩ có thể làm bị thương ta một cọng tóc gáy MER3 thần sắc phấn chấn hô. MER1, nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Hay là nhanh lên đưa hắn tiêu diệt, nói không chừng lão bản còn có thể cho chúng ta một ít khen thưởng gần đây công tác xã giống như có đại động tác, ta cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở tại đây xem chiêu. Ngọn nến bóng theo MER3 trong tay bỗng nhiên phun ra màu trắng ngọn nến dịch nhờn, trên không trung nhanh chóng cứng lại thành cứng ngạnh so sắt thép sát bóng, hướng hạ xì mà kỳ tù hung hăng đụng tới. Hãy ạ xì mà kỳ tủ hướng bên cạnh thân cất bước lướt ngang, đơn giản liền tránh khỏi sông đụng tới sắp bóng, rồi sau đó tay phải thành quyền, đối với bay đến bên người sắp bóng mãnh lực vùng đánh quá khứ trực tiếp đem sắp bóng oanh ra một cái sâu đậm dấu quyền, đánh bay hơn 10 mét trà trà trận banh này thật đúng là đu cư nở dê. Hãy ạ xì mà kỳ tủ lắc lắc chính mình oanh kích sắp bóng tay phải, va chạm địa phương vừa rồi bởi vì lực mạnh oanh kích mà trở nên đường đỏ. Cũng may đảo mắt ngay tại tiên thân thể con người cường đại sự khôi phục sức khỏe lần tới phục hồi như cũ tốt. Quả nhiên, đi vào ạ là bạ tạ đúng trái ác quỷ lực lượng, thật là thú vị năng lực nhìn qua kinh ngạc không thôi MER3, hay ạ si mà kỳ tụ không khỏi nhẹ mở miệng cười. Hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm MER3, tựa hồ hiện tại liền như muốn làm cắt miếng nghiên cứu bị hạ si mà kỳ tụ cái loại nầy quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm MER3, lập tức dùng mình một cái. Hắn giờ phút này, tại thân thể bản năng cảnh cáo xuống, đã ý thức được địch nhân tính nguy hiểm. Nhưng là, tốt xấu mình cũng là tổ chức bạ rổ quẻ thủ lĩnh một trong, đại danh đỉnh đỉnh MER3 làm sao có thể bị địch nhân một ánh mắt liền hù sợ tuyệt không khả năng, cái này nhất định là ảo giác nhất định là bởi vì địch nhân ánh mắt của quá đáng ghét nguyên nhân. Đã như vậy MER3 thần sắc mang theo chút ít điên cuồng, đối với hạ xì mà kỳ tù lên tiếng giống to. Ghét hồn đã đi chết đi từng đạo ngọn nến dịch nhờn, theo MER3 hai tay phun ra hướng hạ xỉ mại kỳ tụ. Đang bay ra đồng thời đã hoàn thành tố hình, biến thành từng thanh cứng rắn đao, kiếm, cá xiên các loại nhóm vũ khí. Chỉ một thoáng, hạ xỉ mại kỳ tụ phụ cận hơn phân nửa không gian đều bị cái này nhanh chóng vũ khí cho che phủ lên, không chỗ có thể trốn tại đây đầy trời bắn tới phần đông vũ khí vây quanh dưới, một đao chói mắt ánh đao đột nhiên hiện lên. Theo sát phía sau, chính là một hồi gió lớn đất bằng chợt nổi lên, cùng loạn khí lưu tại hạ xỉ mà kỳ tủ quanh thân bắt đầu khởi động, đem sở hữu đến gần vũ khí nhao nhao thổi bay, không có có một thanh có thể đột phá hạ xỉ mà kỳ tủ một kiếm kia chi địa cái này là kiếm hào thủ đoạn, thao túng gió lực lượng điều này sao có thể. M.E.G.3 không thể tin xem trên mặt đất cái kia tán lạc phần đông binh khí, rồi sau đó đông nhiên thần sắc sững sờ, tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Lúc này chỉ vào hạ sĩ mà kỷ tù nghẹn ngào hô to, ta biết rồi, người cao y tên Na Y nguyên lai không phải kiếm sĩ, mà là có thể thao túng gió năng lực giả, khó trách có thể ngăn cản ở công kích của ta. Vợ ơ y ma ngụy trang thành kiếm khách, quá hèn hạ rốt nát bọn chuột nhắt. Hãy ạ sĩ mà kỷ tù chỉ là khinh miệt liếc qua M.E.G.3, rồi sau đó nhìn về phía thần tình nghiêm túc M.E.G.1. Nhiều hứng thú hỏi, xem ra, ngươi tựa hồ là biết chút ít cái gì, chính ta tại Tây Hải du lịch là từng nghe đã từng nói qua, chỉ có kiệt xuất kiếm sĩ mới có thể nắm chắc trong tay lực lượng, có thể dẫn động sức gió kiếm áp. M.E.G.1 nhìn chằm chằm trước mắt cái này địch nhân cường đại, ngưng trọng giải thích, mà phàm là đạt tới cái cảnh giới này người, bị thế nhân tôn xưng là kiếm hào. M.E.G.1 trong nội tâm sợ hai thán phục, không nghĩ tới, lại có thể tận mắt nhìn đến chân chính kiếm sĩ, cái này cũng thật là ngoài dự đoán mọi người, bất quá cũng tốt, ta chạm chạm trái cây nhưng là kiếm sĩ khắc tinh. Liên để cho ta tới chứng kiến hạ xuống, chạm chạm trái cây lực lượng, có thể hay không ngăn cản được kiếm hào cái kia đao sắc bén kiếm. M.E.G.1 hai tay, 10 ngón cắt chỗ thay đổi ra lưới đao sắc bén. Thần tính nghiêm túc nhìn về phía hạ sĩ mại kỳ tụ, trầm giọng nói, có thể nhìn thấy một vị kiếm khách chân tránh, là vinh hạnh của ta. Ta là đã ăn chạm chạm trái cây năng lực giả. Đạt tư. Bụt. Xin chỉ giáo. Nghe vậy, hãy ạ si mại kỳ tủ cũng thu liễm lại dáng tươi cười, chăm chú đáp lại, hãy ạ si mại kỳ tủ, một cái vừa mới đạp vào con đường kiếm đạo kiếm khách. Xin chỉ giáo. Nói xong, hai người liền lặng lặng yên nhìn chằm chằm đối phương, vẫn không núp đích. Nhưng là trong không khí hào khí bỗng nhiên liền yên tĩnh lại, một cổ vô hình áp lực bao phủ toàn trường. Loại này ngưng trọng hào khí đám đông đều ép tới có chút thở không nổi. Sự khó thở, miệng đắng lưỡi khô, không khỏi khẩn trương nuốt nước miếng.